Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938 773 799. Một cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện vào đó cho thuận tiện ha mọi người ha. Rồi mọi người ơi, hôm nay là cái tập dự phòng ha, và mình cũng xin thông báo á là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là mình ba cái ngày này á là mình dẫn gia đình và bé Bơ á là đi Đà Lạt để mà đi du lịch. Cũng lâu lắm rồi thì gia đình không có đi du lịch, lúc trước thì cũng mùa dịch này nọ đồ, cũng bận rộn quá không có đi được. Bây giờ là sẵn tiện cũng rảnh rỗi chút xíu nè, cũng qua vừa qua một bánh trung thu, thành ra là mình cũng xin phép mọi người, mình xin dẫn gia đình mình đi du lịch khoảng vài ngày để mà đổi gió ha mọi người ha, để mà mình xả stress, với lại mình cũng giống như là mình reset cái đầu óc của mình để mình về mình sẽ kể chuyện nó hay hơn. Nhưng mà bù lại thì mình vẫn kể những tập chuyện như thế này, những tập chuyện mình đã kể trước đó rồi mình đăng lên cho mọi người. Đi du lịch như vậy nhưng mà vẫn có chuyện để cho mọi người nghe. Nhưng mà mặc dù là nó hơi ngắn ngắn chút xíu nha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Để bù lại cái chuyện mình không có kể hàng ngày, với lại mình không có đọc tên cho những bạn comment sớm nhất và yêu thích nhất đó, thì bù lại cái tập chuyện ngày hôm nay nè, mình sẽ kể cho mọi người nghe cái câu chuyện nó rất là hay. Mình bảo đảm cho mọi người nghe là mọi người sẽ thấy cái phần kinh dị ở trong này. Mặc dù á là ma cỏ nó không có hiện nhiều đâu nha, thường thường là mình như vậy mọi người. Thường thường những cái chuyện nào mình kể á mà ma cỏ nó hiện ra răng nanh răng guốc đồ đó, thì mà thật sự nha, theo bản thân mình thì mình đánh giá là nó cũng là ghê thôi. Nó ghê, nó rợn người thôi, nhưng mà thật sự nếu mà nó về yếu tố mà kinh dị, nó làm cho mọi người giữ lại lắng động ở trong người một cái nỗi sợ đó, thì thường là không cần ma mị gì ghê gớm cả, chỉ cần những cái hiện tượng thôi là mọi người sẽ cảm thấy nó rùng rợn rồi. Giống như là cái câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện ngày hôm nay á, là do một chị này, chị xin giấu tên, nhưng mà mình muốn đặt tên cho chị này á, tên là Thảo đi, mình gọi là chị Thảo đi, chị gửi về cái Zalo cho mình ha. Chị này chị nói á, là chị có rất là nhiều cái mối quan hệ với lại văn nghệ sĩ cũng có nè, rồi những admin trên mạng, làm nói chung là cộng đồng mạng đó, chị cũng quan hệ rất là nhiều, thành ra là chị xin giấu tên cái này. Chị kể về á, một cái lần á, mà chị đang từ một cô gái đang làm văn phòng. Thì mọi người biết mà, cô gái làm văn phòng thì là một cái người cũng rất là trang nhã, rất là lịch sự, lương cũng cao nữa mọi người. Nhưng mà chị bỏ cái công việc đó để mà vì cái đam mê mở nhà hàng của mình. Nhưng không ngờ cái số của chị hẩm hiu sao đó, lần đầu tiên bước ra ngoài đường để mà kinh doanh nhà hàng lại gặp ngay đúng cái mặt bằng mà mình nói. Mình không biết phải dùng cái từ quỷ ở đây đó, chưa chắc gì miêu tả được những gì trong mấy câu chuyện này nữa. Nó ghê tới nỗi như vậy ha mọi người ha. Và cái địa chỉ của cái nhà hàng này mình xin phép mọi người mình không giấu luôn. Mình không giấu luôn. Ở trong đây đó thì chị không có ghi là chị không có ghi là giấu. Nếu mà chị nhờ mình giấu thì chắc chắn là mình sẽ giấu tên. Nhưng chị không ghi nè. Nhưng mà với cái đạo đức nghề nghiệp của mình đó, thường là mình những cái địa chỉ như vậy đó là mình sẽ giấu đi để mà cho người ta có thể là kinh doanh, mình không có đá đổ chén cơm của người ta được. Thì á, khi mà chị sang lại cái nhà hàng này á, là chị sang nhà hàng lại của một cái nhà hàng kiểu như là nhà hàng kiểu Nhật đó mọi người. Nhà hàng kiểu Nhật đó, nhưng mà họ đã ngưng kinh doanh rồi. Có nghĩa không phải là họ đang kinh doanh mà họ sang, mà họ đã ngưng kinh doanh vì một cái lý do nào đó rồi. Họ mới sang lại 2-3 tháng sau họ mới sang. Thì khi mà vào đây mọi người biết mà, một cái mặt bằng mà nhà hàng mà bỏ phế 2-3 tháng trời thì nó rất là dơ bẩn mọi người, nó rất là mất vệ sinh nữa. Với lại cái phong cách Nhật nữa thì chị lại không có thích cái phong cách đó. Chị phong kiểu như là phong cách của chị là nó hơi tây tây chút xíu. Thành ra chị vào đó, chị coi, chị nhìn trước, nhìn sau thì chị cảm thấy là mình sẽ đầu tư khá là nhiều đây. Mình phải bàn ghế nè ha, bắt đầu là tủ chén ly này nọ, đồ là sơn phết, tường túc này nọ, đồ là rất là nhiều thứ. Chị vào mướn là bởi vì sao? Chị thú thật với mọi người luôn á, là cũng bởi vì ham rẻ thôi. Ở quận nhất mọi người, mà cái câu chuyện này nó xảy ra năm 2017 nha. Ở quận nhất, trên cái trục đường Tôn Đức Tùng với Nguyễn Trãi, chưa nói là đối diện với nhà thờ Nguyễn Sĩ, là một cái nhà thờ cũng rất là nhiều cái, mình phải dùng cái gì ta, kiểu như là nhiều người đi tới đi lui đi, mình nói vậy đi chứ mình quên mất cái từ đó rồi. Ở một cái mặt bằng như vậy mà giá đó chỉ có 35 triệu thôi, thì mọi người suy nghĩ đi, nó rất là rẻ. mình đảm bảo với mọi người là rất là rẻ luôn, tại vì mình đã từng đi mướn mặt bằng mình biết ở ngoài địa điểm đó là tính bằng ngàn đô không à, tính 1-2 ngàn, 2-3 ngàn, 3-4 ngàn, mà cái thời điểm đó chị mướn đó nha là chỉ có 35 triệu thôi. Thành ra là chị vừa thấy như vậy rồi là bắt đầu là chị nhảy vô, chị mướn liền, tại vì chị nghĩ là ừ là chắc cái nhà hàng Nhật nó nấu không có ngon, thành ra là nó mới sang mặt bằng như vậy thôi chứ mặt bằng gì mà rẻ như vậy. À rồi bắt đầu chị vào đó để mà chị sang. Cái câu chuyện đầu tiên á mà chị gặp được đó nha là cái câu chuyện về cái ông đầu bếp. Cái ông đầu bếp này là ông đầu bếp của cái nhà hàng Nhật trước đó. À, chứ không phải là cái đầu bếp sau này nha. Tại vì á, chị nói là khi mà chị vào chị thuê như vậy á, là chị cần liên hệ với lại cái người bếp trưởng trước để mà ừ là biết coi bếp nút làm sao, đường ga, đường điện làm sao, để mà mình biết lại, để mình còn nói lại với cái người bếp làm cho mình nữa. Thì cái người bếp trưởng đó, người ta vào người ta mới nói, sau khi mà cũng chỉ dẫn này nọ được các cái xong ha, thì cái người bếp trưởng này đó, người ta mới nói á, là ở trong đây đó, là lúc mà mướn vậy đó là ông chủ á, là ổng có làm cái bùa lỗ ban mọi người. À và cái bùa này là kêu thầy tới nha, đóng bùa đóng bằng 5 cây đinh. À đóng bằng 5 cây đinh nhưng mà không có ai biết hết, chỉ có người chủ thôi. Chỉ có người chủ nhà hàng Nhật lúc trước và cái ông thầy đó biết thôi, đóng 5 cây đinh và còn đốt bùa, nói chung là kiểu như là ém cái gì đó thì không biết. Đó là nói với chị như vậy, nhưng mà cái người bếp này cũng nói thiệt luôn á là nếu mà chị muốn tháo cái bùa đó ra, hay là tại vì tôi là cái trách nhiệm của tôi, tôi nói chị nghe thôi, nhưng mà thật sự nha, cái này đó là tôi biết là ổng có yếm bùa, ổng là 5 cây đinh đó, nhưng mà tôi ở đây tôi làm suốt mấy tháng ở đây là tôi chỉ kiếm được 4 cây đinh thôi. À, còn một cái cây đinh thứ 5 thì không biết là ổng đóng ở đâu á, thì tôi hoàn toàn tôi kiếm không có thấy. Cái lúc đó đó thì chị nghe ông bếp này ổng nói vậy, chị không có để tâm tới. Chị không có để tâm tới tại vì bây giờ tất cả những gì chị đang hướng tới là xây dựng cái nhà hàng lên thôi. Còn cái chuyện mà thờ cúng thì chị chỉ nghĩ là ừ là mình mở nhà hàng thì mình sẽ thờ cúng mùng 2/16, tại vì chị là chị đạo Phật. À, chị là chị đạo Phật ha. Đó thì cúng mùng 2/16 thôi chứ chị cũng không có hề nghĩ là cái nhà này nó có cái gì ghê gớm cả. Bắt đầu chị nói ừ vậy thôi, cái đó là em cũng không có rành nữa anh, nhưng mà thôi thì người ta làm sao thì cứ để vậy đi, nếu mà có cái trường hợp gì xảy ra thì em sẽ tính sau, em cũng cảm ơn anh nhiều nha. Rồi cái người bếp trưởng nó đi về, đó là cái sự kiện nhỏ đầu tiên. Tới cái sự kiện nhỏ thứ hai á, thì khi mọi người biết mà mình mở nhà hàng đâu phải mình mướn mặt bằng là mình mở liền, mình tệ lắm là từ 1-2 tháng vào đó làm gì, sơn phết, đóng bàn, đóng ghế này nọ, đồ làm bếp, mua chén, mua ly, rồi soạn menu. Còn chưa kể chị là cái người kiểu như là chị không phải là bếp trưởng đâu, nhưng mà chị là người làm ra công thức nấu ăn. Thành ra đó là chị thường xuyên chị tới đó, chị tới đó với lại con gái chị, có 2 mẹ con thôi, con gái chị hình như là 6 tuổi đó, là để kiểu như là nấu thử, mua vật liệu nọ, nấu thử ra món, tính công thức, tính giá vốn, tính giá bán này nọ đồ. Tất cả là một mình chị ở đó thôi. Trong cái quá trình người ta đang sơn phết, người ta đang dọn cái gì đó thì chị làm, chị test món ở đây. Thì cái hôm đó khi mà chị tới chị test món như vậy đó, chị khi mà mọi người biết mà chị là một cái người chủ nhà hàng thì người ta làm việc nó rất là logic. Chưa tính là chị từ trong dân văn phòng chị đi ra nữa, mình muốn mua sắm cái gì đó là mình ghi cái giấy, mình biên ra ừ là 1 là cái chảo, 2 là tiêu, 3 là tỏi, 4 là ớt, 5 là dầu ăn này nọ đồ. Đó xong rồi chị cầm cái đó chị đi vào siêu thị chị mua cho nó đầy đủ hết. Tới đó chị trưng bày ra, đầu bếp mà mình phải trưng bày ra cho nó ngăn nắp này nọ đồ, mình làm nó mới dễ. Đó là bắt đầu là chưa kể là chị đã xào được một vài món rồi, nhưng mà lúc này quay qua quay lại mất tiêu chai dầu ăn. À mất tiêu chai dầu ăn thì chị mới hỏi, quay qua hỏi con mình, con có lấy chai dầu ăn của mẹ không? Nhưng mà hỏi xong rồi thì chị mới cảm thấy vô lý. Tại vì cái đứa nhỏ nó mới có 6 tuổi thôi thì nó đứng không, nó còn không tới cái gian bếp nữa, thì làm sao nó có thể lấy được chai dầu ăn. Đó là thấy là vô lý rồi. Chị cũng ráng chị kiếm. À, chị cũng ráng chị kiếm tới kiếm lui, kiếm hoài. Không thấy là không thấy nha mọi người ha. Bắt buộc bây giờ thôi, sao bây giờ không lẽ để con sâu làm rầu nồi canh. Thôi đi ra ngoài kế bên có cái tiệm tạp hóa hay là Circle K hay là mini mart gì đó, rồi vô mình mua đại chai dầu ăn nào cũng được mà. Sau này mình mua lại dầu ăn kia nó ngon hơn kiểu vậy ha. Rồi mua chai dầu ăn vô làm thì cũng xào đâu cũng được vài món để mà test thử này nọ đồ xong á. Thì nó bị, chị nói là chỉ nó bị nổ cái bình điện hay là nó nổ cái gì trong nhà đó. Là nó nghe một cái âm một cái nữa. À nó nổ một cái âm một cái nữa, chị giật mình, chị ẵm con, chị chạy ra liền. Nó không có cháy gì hết mọi người, nó chỉ là giống như là điện nó bị quá tải hay sao rồi nó nổ cái bùm rồi, nó nhảy CB rồi thôi chứ không có cháy gì cả. Thì ngay cả lúc đó luôn, chị vẫn còn chưa tin vô cái chuyện tâm linh nha. Chị nói trời ơi, mấy cái thằng chủ nhà hàng Nhật lúc trước là làm ăn ẩu tả. Làm ăn ẩu tả, cái này là câu điện sao, là ba pha, câu lộn qua pha hay gì mà làm tới làm lui hay sao mà bể mà mình xài điện cái nó bị chập nè. Cái này chắc mai kêu thợ điện. Mai kêu thợ điện tới kiểm tra. Cái chị mới đi vô ha, chị cũng nhìn tới nhìn lui, đem điện thoại dọn rồi còn đồ ăn đồ uống thì bỏ hộp đem về để mà đưa người nhà ăn thử. Chị khóa cửa lại. Con chị thì nó leo lên xe rồi. Chị ở đây chị kéo cửa cái rớp lại, chị bấm ổ khóa cái cốp. Vừa bấm ổ khóa cái cốp cái chị nghe cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc ở bên trong nhà đó mọi người. Chị đứng ngay chỗ cái cửa sổ, chị nhìn vô bên cái hẻm bên hông đó, chị đứng chị nhìn vô biết thấy gì không? Chị thấy cái chai dầu ăn nó đang lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn ở dưới cái nền nhà. Và đó là chai dầu ăn mà bị mất đó nha, chứ không phải là chai dầu ăn mới nha mọi người nha. Lúc đó đó thì chị mới suy nghĩ trong đầu, sâu chuỗi lại, kỳ ra ba sự kiện rồi. Đầu tiên là cái gì bộ bùa lỗ ban, cái thứ hai là chai dầu ăn, cái thứ ba nữa là nổ bình điện, cái thứ tư nữa nha là bây giờ cái chai dầu ăn đột nhiên nó xuất hiện một cái cách mà cái chai dầu ăn nó đâu có nhỏ mọi người. Ví dụ như mình nói là mình chỉ xài chai nhỏ xíu vậy đi thì mình không nói đi, chỉ xài cái chai mà gọi là cái chai bự đó, cái chai nó cao còn hơn cái hũ nuôi của mình nữa, làm sao nó biến mất được mà bây giờ nó đang lăn cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc dưới nền nhà vậy đó. Bắt đầu là cái tâm của chị nghĩ, à chị nghĩ trong đầu hơi kỳ kỳ nha. Nhưng mà chỉ mới 30 thôi, chỉ mới 30% là thấy nó kỳ kỳ thôi, còn 70% còn lại thì vẫn còn chưa có tin lắm. Rồi vài ngày sau nữa đó thì chị cũng chia sẻ với mọi người, chị cũng là cái dân đam mê bài tarot, mình không biết mình đọc cái chữ tarot như vậy là nó có đúng hay không ha. Thì cái bài tarot nói nôm na đây là kiểu bói bài kiểu bên phương Tây đó mọi người. Thì cái hôm đó đó là chị có rủ một cái người bạn của chị, một cái thằng bạn của chị là phải gọi là dân mà dân tarot render chuyên nghiệp. Có nghĩa là bói kiểu như mình không biết là mình dịch đúng hay không ha, là dịch kiểu như là bói bài tarot chuyên nghiệp luôn. Thì bắt đầu á mới rủ. Tại vì chị nói vậy nè, nói là bây giờ chơi đâu cũng vậy rồi, thôi bây giờ bữa nay đem qua bên chỗ nhà hàng tao đi. Nó chưa có làm gì xong hết trơn, còn tới cả tháng trời nó mới khai trương. Và bển sẵn là tao nấu đồ ăn cho ăn rồi, sẵn đem bài qua chơi thử. Lên trên sân thượng nhà hàng tao chơi thử coi sao, coi có linh không. Tại vì hôm bữa tao cũng thấy có vài hiện tượng nhưng mà tao chưa có tin lắm. Thì cái người bạn kia là ok, thì bển thì sẵn đâu thử tài nghệ mày nấu coi như thế nào. Tao mà chê dở rồi là mày khỏi mong mà bán cho ai luôn, chứ tao là khó tính lắm đó nha. Tao mà khen ngon là bán bao đắt mày ơi. Rồi đi qua đây thì mới đầu ăn uống thì đương nhiên mà chị ơi, chị là chủ nhà hàng thì nấu là phải ngon là mình không nói tới. Nhưng xong cái tiết mục đó đó thì tới cái tiết mục trọng tâm đó nha, là mới cầm cái bộ bài tarot. Lúc này thì con chị ở nhà chứ con chị không có ở đây, mới đi lên trên sân thượng để mà bói bài. Thì thật sự là mình không có rành về cái bài này, thành ra mình không có kể chi tiết được. Nhưng mà chị có nói nôm na cho mọi người dễ hiểu là vậy nè. Chị mới dở cái tấm bài ra là mới đầu à, mình nói ví dụ ha, là chị nói là ở đây là có vong linh nào đó hay không, là nam hay là nữ gì đó thì cho tôi biết bằng những cái lá bài. Sao sao sao lên, dở cái lá bài đầu tiên là họ đó. Dở cái lá bài đầu tiên lên là một cái lá bài nữ mọi người. Trong cái hình bài đó là một cái cô gái, cái cô gái trong cái lá bài đó với một cái vẻ mặt là đau đớn và bị nhiều cái mũi tên đâm vào trong cái trái tim. Đó là cái bộ bài có sẵn thôi, cái hình bài là hình bài có sẵn thôi chứ không phải nó tự nó hiện lên đâu. Nhưng mà cái hên xui ở đây á là mình bóc ra ngay cái lá bài như vậy. Đó thì bắt đầu chị mới nhìn. Chị mới nhìn cái bạn mình nói, ê, chừng có thiệt mày. Nó nói trời ơi trời, thì tiếp đi thì mới có một lá một thì nhiều khi đi đâu mình lại mình dở ra cũng được mà có một lá một thôi chơi tiếp. Cái xào xào bắt đầu là hỏi tới bây giờ là tôi muốn ở đây để mà tôi kinh doanh buôn bán nhà hàng như vậy thì liệu là có được hay không. Bắt đầu là chị dở cái lá bài, chị dở thêm vài lá bài nữa, thì cái ngụ ý của những cái tấm bài đó đó là không có cho chị làm và muốn đuổi chị đi. Tiếc ghê á, là mình không có rành về cái bài này, chứ nếu không thì mình sẽ kể chi tiết hơn. Đó, nhưng mà thôi cứ nôm na là những cái lá bài đó thể hiện cái ngụ ý là không có cho chị làm là cái thứ nhất, mà còn muốn đuổi chị đi nữa. Và chị nói nha, lúc đó là bạn mình ngồi đó, chị ngồi đó, lúc này là cái niềm tin nó tăng lên 50% rồi, là chị bắt đầu chị tin vào cái chuyện hiện diện trong cái là có vong trong nhà này rồi đó nha. Nhưng cái tánh của chị á, là cái tánh nó rất là ngang tàn. Cái tánh của chị là nó rất là ngang. Ví dụ như ra nói tôi bình thường, tôi cúng cho này nọ đồ, còn nếu mà chưa gì hết đó nha, mà đuổi tôi đi như vậy là tôi không có chịu đi. Đó là cái tánh của chị như vậy đó, chị cũng không có biết sợ đâu nha. Dẹp bài xuống, đóng cửa đi về, không có quan tâm tới cái chuyện đó, để tính sau. Thì cái lúc này đó thì chị mới kể với lại một cái người chị của mình. Cái người chị của mình thì cái chị này mình đặt tên là chị Thúy đi ha. Thì mới kể lại với cái chị Thúy. Nói là chị Thúy ơi, là bắt đầu là chị cái chị Thúy này á là cháu ruột, là cháu ruột của một cái nghệ sĩ hài rất là nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng mình xin phép giấu tên tại vì mình cũng rất là kính nể cái người nghệ sĩ này ha. Đó là một cái nghệ sĩ rất là lớn nha. Thì đi qua đây đó là mới hỏi là mấy giờ chị Thúy ơi, em thấy là trong cái nhà hàng em hình như là nó có vài cái hiện tượng vậy vậy đó chị. Chị có cái cách nào để mà giúp cho em hay không? À, cái đây mình ngưng lại một chút xíu. Chị Thảo ở đây á là chị có đi, chị có một cái người thầy bói quen, một cái bà thầy bói quen. Cái bà thầy bói này á là đã theo chị là 10 năm nay rồi. Những cái vấn đề về gia đạo này nọ, tình duyên nào đó là chị toàn đi ra hỏi cái bà thầy bói này hết. Nhưng mà lần này tại sao chị không hỏi là bởi vì á, chị nghĩ là cái người thầy bói và cái người thầy pháp là hai cái người khác, là hai người khác nhau. Đó, bây giờ mình gặp cái hiện tượng ma quỷ là mình phải kiếm thầy pháp chứ làm sao mình kiếm thầy bói được. Thành ra là mới đi hỏi cái chị Thúy như vậy. Thì cái chị Thúy này đó là chị mới giới thiệu cho một cái chú kia, mình gọi là cái chú Phát đi, mình tạm gọi là chú Phát đi. Mới giới thiệu cho chú Phát để mà chú Phát tới để mà coi như thế nào. Cái chú Phát này á, khi mà chị mới tiếp xúc với chú Phát này á, là chị cảm thấy chú là một cái người gọi là chuyên nghiệp trong cái vấn đề mà tâm linh trị ma trị quỷ luôn. Không có phải mà mặc trên người những cái bộ đồ màu vàng như phim kiếm hiệp, rồi để râu này nọ đồ ghê gớm, không có. Chú là một cái người rất là bình thường, mặc quần tây, áo sơ mi, nhưng mà tướng là nhìn kiểu như là mình thấy sang trọng chút xíu đó, và rất là ít nói luôn. Sau khi mà chú Phát tới cái nhà hàng, chú Phát đi từ dưới lên trên, đi từ trên xuống dưới, chỉ gãy gọn có vài câu thôi, nhà này nhiều lắm, sát khí rất là nhiều. À, rồi sau đó đó, chú còn nhìn qua chị Thảo và nói với chị Thảo á, con muốn bắt hay nhốt? À, có nghĩa là bắt á, là bắt ra khỏi chỗ đó, còn nhốt á, là sẽ làm những cái đạo bùa để mà nhốt họ lại ở một chỗ, không có cho họ đi vòng vòng để mà họ phá cái nhà hàng đó ha mọi người ha. Là bắt hay nhốt? Thì chị Thảo này chị cũng nói, cái tấm chị cũng ngang tàn, nhưng mà chị cũng kiểu giống như là cũng không phải là ác lắm, thì chị mới nói là những người nào á mà hung dữ á, đó, thì chú bắt đi giùm con, còn những cái người nào mà họ hiền đó thì chú cứ để lại đó đi, rồi con sẽ cúng kiến cho họ, chứ con cũng không có khó khăn gì đâu. Đó là nếu mà ai giữ thì bắt đi, còn nếu mà ai hiền để lại để mà cúng kiến. Rồi sau đó chú cũng trầm ngâm, chú xong chú cũng đi nữa. Chú đi vòng vòng xong rồi chú mới nói á, là ở trong bếp á, là có một người đàn ông rất là hung dữ. À, là tôi sẽ bắt cái người đó đi. Rồi xong rồi đi thêm một vòng nữa là bắt đầu là chú mới lên trên cái kho đó. Chú lên trên cái kho đó thì chú mới lên đó, chú bật cái đèn. Chú bật cái đèn xong rồi chú mới chỉ chị Thảo nói, kìa con nhìn con thấy cái gì không? Thì khi mà chị Thảo chị nhìn xuống dưới một cái nền gạch, lúc này trong kho chưa có gì hết mọi người, là một cái phòng trống thôi. Dưới một cái sàn kiểu như sàn gạch trắng như vậy nó không có hiện lên cái gì hết. Thì chị Thảo chị nhìn chứ nói, dạ chú con người trần mắt thịt sao con thấy được? Nói không không, cái này là nếu mà con nhìn là con sẽ thấy. Con nhìn ở trong cái góc tường đó, con nhìn thiệt là kỹ vào đó, con chăm chú con nhìn. Con so sánh hai cái miếng gạch, có phải là con thấy ngay cái góc tường đó, cái miếng gạch nó hơi xám xám một chút xíu đúng không? Chị Thảo chị nhìn, chị cũng chăm chú chị nhìn. Dạ dạ đúng rồi, con thấy là nó hơi ẩn ẩn màu xám xám. Cái chỗ đó là cái chỗ của chủ nhà người ta đang ở đó con. Thôi con mốt con có cúng kiến gì đó thì con thường xuyên lên đây cúng cho gia chủ nhà người ta đó, là sẽ tốt hơn. Rồi mẹ thôi là chú mới đi về. Và chú còn nói á, trong nhà này còn thêm vài vong dữ nữa, nhưng mà bây giờ chú làm không được, chú mệt là bởi vì chú hồi nãy chú đã bắt cái vong kia rồi đó mọi người, cái vong dữ ở dưới bếp đó mọi người, thành ra chú hơi mệt. Thôi hẹn con 1-2 tuần nữa đi, khi nào khai trương còn tháng nữa đúng không con, thôi hẹn con 1-2 tuần nữa chú tới chú giải quyết cho nó hết luôn. Rồi chú mới ra về. Cái này là trùng hợp hay thật sự là tâm linh thì không biết. Một tuần lễ sau thôi thì chị Thúy gọi lại và nói là chú Phát, chú đi đứng sao chú bị té và chú bị giống như là bị tai biến mọi người. Bây giờ nằm một chỗ luôn rồi. Cái này mình không có cố tình mình nói là do bị vong hại, mình không có nói. Mà cái này là cho mọi người tự suy nghĩ đó, là do là trùng hợp thôi. hay là thật sự cái vong ở trong nhà đó đã hại tới chú Phát luôn đi hay sao, thì chị này chị không có nhắc tới, chị chỉ nói như vậy thôi. Đó, đó là cái sự kiện nữa ha. Tiếp theo là một cái sự kiện nó cũng kinh khủng ha. Rồi, chưa hết đâu còn nữa. Rồi, cho tới lúc này á, là bắt đầu á, là chị cũng đã lên ý tưởng, chị decor này nọ, rồi chị lên ý tưởng trong đầu là bàn ghế màu gì, là sơn tường màu gì. Bắt đầu là chị sẽ đi đi kiếm những cái dịch vụ á, đi kiếm những cái cửa hàng người ta chuyên làm những cái đó đó. Thì bắt đầu á, là mới liên hệ được với những người người ta làm bàn, làm ghế, sơn bàn, sơn ghế đồ ha. Thì tới đó đó, chỉ nói là cái buổi sáng như vậy đó là làm thì nó cũng êm, nhưng mà chỉ nói là còn tầm khoảng cỡ 2 tuần nữa thôi thì mình khai trương rồi. Thành ra là chỉ mới kiểu như là mình đôn đốc cho thợ thầy đó làm, nó nói với cái ông chủ của dàn thợ đó nha, mới nói là thôi bây giờ anh cố gắng anh làm sao đó. Đêm nay thì nói thiệt với anh là nhà hàng của em thì cũng không có gì đâu. Có 3 cái đồ ăn lặt vặt em test món thôi chứ cũng không có gì mất tiền bạc em không có để đây. Không mấy, nếu được á, anh kêu thợ anh ở lại đây làm đêm cho em đi. Làm nguyên đêm cho em thì em sẽ bồi dưỡng thêm cho mấy người thợ đó. Rồi có ngủ nghê gì đó thì ngủ tại chỗ luôn. Em cũng có sắm mấy cây quạt rồi đó. Thì ngủ nghê không có vấn đề gì hết anh. Thì cái người chủ đó cũng ok thôi. Nó là ok em, nếu mà em gấp như vậy thì anh sẽ đôn đốc tụi nó làm. Em bồi dưỡng cho tụi nó chút đỉnh là cũng được rồi, không sao đâu. Nhưng mà rồi đó, cái sáng hôm sau đó chị tới đó, thì chị thấy là nguyên một cái dàn thợ đó nha, là ngủ ở ngoài hành lang hết. Không có ai dám ngủ ở trong cái phạm vi của cái nhà hàng hết. Thì chị mới hỏi, chị hỏi nó, ủa sao mình đi vô trong nhà hàng thì thấy bàn ghế là coi như là y chang cái hiện trường ngày hôm qua luôn. Là coi như nguyên một đêm đó, nguyên cái dàn thợ không có làm gì hết trơn. Chị mới bực quá, chị nói trời ơi mấy anh gì kỳ vậy, tôi nhờ mấy anh làm thì tôi cũng gửi cà phê cho mấy anh không làm thì mấy anh cũng nói tôi giao chìa khóa cho mấy anh này nọ đồ, xong mấy anh không làm này nọ đồ, vô trách nhiệm mới vậy. Mà giờ nếu mà không làm thì thôi đi vô chổng ngủ đi chứ ngủ ngoài hành lang làm gì, rồi mấy anh bệnh này nọ đồ là mất công đổ thừa tôi nữa. Nhưng mà cái dàn thợ đó nhìn nhau thì không có ai nói gì hết mọi người. Có nghĩa là lắm la lắm lét thì nó, tại vì thôi bây giờ chị gọi cho bên ông chủ tôi đi, tối qua ông chủ tôi cũng ở đây đó, mà cái này thì tôi nói ra mất công chị nói tôi lính lát rồi, nói tầm bậy tầm bạ, nhà hàng của chị sắp khai trương tôi không có dám nói, có gì chị gọi cho bên ông chủ chị nói đi chứ tôi không nói được đâu. Thì chị mới lấy làm lạ, thì chị mới móc điện thoại lên chị gọi cho ông chủ. Thì khi mà chị gọi ông chủ chị cũng chửi té tát luôn, mà chị nói trời ơi anh làm vậy chết tôi rồi, hôm qua là trời ơi cười cười nói bắt tay ok đã rồi, tối không có làm lúc gì hết đó. Thì cái người chủ kia nói em ơi cho anh xin lỗi em cái, tại vì á tối hôm qua là anh cũng có mặt ở đó luôn, nhưng mà anh thấy cái này anh không biết anh có nên nói không, tại vì em cũng sắp khai trương rồi, nhưng mà tối hôm qua khi mà em đi về đó nha, là tất cả cái dàn máy của anh á không có cái máy nào nó hoạt động được hết trơn á, nó bị hư nó phun không được này nọ đồ tùm lum tùm la hết trơn đó. Thì anh cũng tính là thôi để sáng làm, anh mới tính lấy cái điện thoại để mà anh gọi cho em. Anh móc cái điện thoại của anh ra đó thì cái điện thoại nó bị hết pin, anh đó anh xài cái điện thoại của bắp thôi mọi người, 1280 thôi. Thì ảnh mới kiểu như là ảnh mới đi vô cái bếp, tại vì ảnh nói là buổi sáng ảnh có ghim cái cục sạc ở đó rồi, để bây giờ ảnh vô ảnh ghim vô để mà có pin để mà gọi cho chị. Ảnh đi vô trong bếp ảnh kiếm không được cục sạc, ảnh hỏi hết nguyên cái dàn lính đó luôn cũng không có thằng nào lấy hết, thằng nào cũng xài iPhone, xài Apple, xài Samsung, xài lum chân, không có ai xài điện thoại của bắp hết chân á đó. Thành ra tại vì chủ xài của bắp là tại vì gọi qua gọi lại ha mọi người ha. Thì bắt đầu hoa nguyên một cái dàn thợ đó súng lại để mà kiếm cho ổng, kiếm giùm cái cục sạc, kiếm một hồi kiếm tới kiếm lui thì thấy cái cục sạc đó nó nằm trên cái máy phát điện. À nó nằm trên cái máy phát điện, mà từ cái máy phát điện tới cái gian bếp á là cũng phải là cỡ 5-10 mét gì đó, mà không hề có ai đụng tới hết. Rồi ok, nói là đứa nào lấy ra tao quên, hay là chắc thôi tao lấy tao quên này nọ rồi tao chuẩn bị tao gói tao đem về tao quên ha. Cái bắt đầu ghim vô lấy điện sạc vô điện thoại cho nó lên pin, mở nguồn lên lại không có sóng mọi người. À lại không có sóng luôn, bắt đầu là quần qua quần lại hoài, cái thôi để giờ tôi bay ráng ở đây coi hồi đứa máy móc chạy được không, rồi gọi làm cho người ta đi, thôi tao đi về tao còn về với vợ con nữa, có gì sáng mai tao nói người ta cho không sao đâu đó. Rồi anh này anh đi về là coi như nguyên một cái đêm á là không máy móc không có chạy được luôn. Cuối cùng là nguyên một nhóm này đó là không biết là ngủ ở đó có bị cái gì hay không nha, không có kể luôn, chị nói chị không biết luôn, mà chắc có thể là gặp cái gì đó rồi, thành ra là không có dám vô đó ngủ mà ngủ ngoài hành lang hết. Đã rồi xong cuối cùng cũng không có làm ra được cái gì luôn. Cái bắt đầu chị nghe như vậy rồi thì chị cũng thấy là hơi chắc là cũng đúng thiệt, tại vì cái người thợ đó, cái người chủ đó người ta cũng hiền. Thôi chị nói thôi bây giờ lỡ rồi thì thôi bây giờ anh coi dẫn lính anh đi ăn sáng xong đi rồi vô làm lẹ lẹ cho em đi. Tại vì anh biết không, cái này nó dính líu tùm lum hết trơn đó, anh phải sơn xong cái bàn này rồi thì em mới dám lót gạch, em mới dám sơn tường, chứ giờ anh chưa sơn bàn em sơn tường lên, anh sơn bàn nó dính sơn tùm lum hết trơn đó. Thôi anh tranh thủ giùm em 1-2 ngày nó xong cho em đi. Rồi cũng ông chủ dẫn nguyên dàn thợ đi ăn xong về. Lúc này khởi động máy cũng không lên mọi người. Mấy cái máy phun sơn này nọ rồi cũng không lên luôn, mà nó bị gì trục trặc cái gì đó. Cái ảnh mới nói, ảnh nói trời, chắc ngày hôm qua hả, anh do lần quần ba cái vụ điện thoại máy hư này nọ đồ, anh có chửi Phong Long, anh nói mẹ nó, tao làm công ăn lương này nọ đồ, ai khúc mặt khúc mài đừng có phá cho tao làm đó. Ý là chửi Phong Long vậy đó, chắc là họ giận. Đâu bây giờ em đứng ở đây nha, em chứng kiến giùm anh nha. Bây giờ anh đi chạy ra ngoài chợ anh mua mớ đồ cúng nè, anh về đây anh cúng. Anh cúng mà nếu mà cái máy nó hoạt động được á thì em tự em biết nha không. Đó, rồi bắt đầu đi ra mua đồ cúng, về cúng khấn khấn, ông biết ông khấn cái gì nữa nha. Vừa khấn xong ở đây ghim cái phích điện vô máy chạy ê, bình thường luôn. Dưới cái sự chứng kiến của chị Thảo luôn. Trời ơi, lúc đó là hết nói, lúc đó là kiểu như là ai cũng biết rồi, chỉ nhìn qua nhìn lại thôi chứ còn không biết nói gì nữa. Là lúc đó là chị càng ngày càng tin rồi, chắc chắn rồi đó. Lúc này là 100% trong nhà mình là có vong, mà không phải là vong thường nữa, mà vong nó rất là dữ. Tại vì á, cái ông thầy Phát đó, ông đã nói rồi, còn thêm vài vong dữ nữa mà ông chưa kịp bắt, mà bây giờ ông đã bị tai biến, ông nằm ở nhà rồi. Thành ra là những cái vong dữ vẫn còn ở trong đó. Rồi dần dà sau đó nó có những cái câu chuyện nho nhỏ như là gì nữa mọi người. Cứ để ví dụ như là đương nhiên mà mình là mở nhà hàng như vậy thì sẽ có rất là nhiều cái dịch vụ làm bàn, làm ghế, sơn phết này nọ như mình nói ha, rồi làm bếp, làm điện rồi ha. Thì những cái người này khi mà làm chung với nhau không biết là xảy ra cãi cọ cái gì đó thì bắt đầu là quýnh lộn, đâm lộn, chửi lộn, sùm hết. Là gọi chị tới, chị phải tới đó, bắt đầu là chị săn quần săn áo lên, chị ra chị cản, chị hét này nọ đồ, đòi báo công an này nọ đồ, xong rồi bắt đầu là không có chịu làm, rồi phải mướn nhà thầu khác vô làm lại từ đầu. Tới cái nỗi cái dự định của chị là chị khai trương vào ngày mười mấy tháng 12 đó nha, nhưng mà cuối cùng phải tới ngày 23 tháng 12 thì chị mới khai trương được. Đó là chỉ trễ hơn so với dự kiến là 2 tuần lễ luôn. Nhưng lúc mà khai trương cũng chưa có xong đâu, lúc khai trương chưa có xong đâu. Đêm cái ngày 22 đó nha, là bắt đầu nguyên một cái dàn bếp ôm tiền bỏ trốn. Tại vì mọi người biết mà, khi á mà mọi người khai trương nhà hàng vào ngày 23 thì tối cái ngày 22 là mọi người sẽ đưa tiền cho bếp trưởng để mà đi ra ngoài chợ đầu mối mua này mua nọ, mua cá mua bò gì đó để mà về, để mà chuẩn bị món, chuẩn bị hết để mà khai trương. Tại vì cái ngày khai trương là nó rất là đông. Nhưng mà đêm ngày 22 đó gọi cho bếp trưởng là ừ anh ơi đi chợ tới đâu rồi mua, có nhớ mua giùm em mấy con cá tươi tươi này nọ đồ nha. Khóa máy ỏi e. Gọi cho bên kiểu như là bếp thì sẽ có chảo, có thớt. Bếp nóng rồi sẽ có chảo, có thớt, bếp trưởng, bếp phó này nọ đồ cũng 2-3 người ha. Gọi là ỏi e hết là gom chị một tục tiền cũng rất là nhiều nha. Nhà hàng mà một ngày bán mà nói là cũng phải vài chục triệu tới cả 100 triệu, nếu mà món bắt tiền là mấy trăm triệu chứ không có chơi. Là ôm chỉ một cục tiền rồi bỏ trốn luôn. Thì chị cũng có nói, chị thì tiền đối với chị thì một vài trăm triệu thì nó lớn, nó cũng lớn thiệt, nhưng mà nó cũng không tới nổi mà là nó cái gì ghê gớm cả. Thành ra là chị xất bất sang bang, chị cũng gấp để mà mướn thợ này nọ khác, đích thân chị đứng ra làm bếp trưởng luôn, rồi mướn những người mà bếp nóng này nọ nấu theo công thức. À, là cũng phải là training lại mấy tiếng đồng hồ cho quen hết công thức của chị để mà vô để mà làm. À, nhưng mà cuối cùng thì cũng kịp vào cái ngày khai trương. Trời ơi, chị nói nha, trời ơi, chưa gì hết, cái quán, cái nhà hàng chưa kịp khai trương nữa mà nó đã tùm lum chuyện nó xảy ra như vậy rồi, bù đầu bù cổ. Nhưng mà chị nghĩ thôi, mình theo cái đam mê của mình. Chứ nếu mà người khác á, là đã bỏ rồi. Cái tánh của chị là chị theo đam mê là cái thứ nhất, cái thứ hai là chị ngang tàn, ngang bướng nữa. Thành ra là chị cố chấp, chị theo, mà chị theo cho bằng được để coi là kình á, kình coi là ai hơn ai đó, kiểu như vậy đó ha mọi người ha. Rồi, cũng khai trương. Khai trương xong, chị nói là cái ngày đầu khai trương thì chị nói bây giờ là có cỡ nào cỡ thì chị là cũng có mối quan hệ với văn nghệ sĩ mà mọi người. Thì nhiều khi bạn bè người ta cũng nể mặt, người ta qua ủng hộ thì cũng đông vui bình thường. Y như bao nhiêu cái nhà hàng khác cũng rất là vui vẻ luôn, mà chị cảm thấy là xong rồi đó. Là chắc là buôn bán được, ai cũng nói món mình ngon hết. Từ người nhà, người thân, bạn bè hay là khách khứa giảng lai này nọ đồ đó thì ai cũng khen ngon cả. Mà thật sự chị biết là người ta không phải là khen kiểu như sải lơi đâu, tại vì chị biết được, chị nhìn cái thái độ người ta ăn đó là chị biết. Nhưng mà rồi đó sau khi khai trương là bắt đầu cái sự kiện đầu tiên sau khi khai trương. Tới cái ngày 31 tháng 12, là đêm đó là Tết Tây ha mọi người ha, thì nó gặp cái sự kiện như vậy nè. Thì á, do là Tết Tây như vậy, thành ra đó là chị nghĩ cũng tương đối sớm để mà cho lính lát nó đi chơi Tết Tây. Với lại Tết Tây thường thì người ta cũng ít khi nào người ta kiểu như là người ta sẽ đi coi bắn pháo bông hay sao đó đó mọi người, thành ra là mình sẽ nghỉ sớm. Rồi đó, lúc mà nghỉ sớm như vậy á, là ở trong đây là chỉ còn một vài người nhân viên thôi. Thì chị đang đứng ở trong bếp như vậy nè, chị mới thấy ngay chỗ cái cầu thang, tại vì nó qua một cái lớp màn nó hơi mờ đó, là chị thấy đó nha, là có một cái dáng người, có một cái dáng người đang đi lên trên cầu thang, một cái bóng người đang đi lên trên cầu thang mà đi rất là chậm. Đi chậm như một ông già vậy đó. Đi rất là chậm rãi, đi từng bước. Mọi người tưởng tượng là một ông già mà cũng 50-60 tuổi mà đi lên trên cầu thang đó mọi người. Đi từng bước, từng bước, từng bước vậy nè. Thì khi chị nhìn như vậy đó thì chị không có biết là ông già, chị tưởng nó là một cái thằng nhân viên của mình thôi. Thì mình đặt ví dụ như là tên Bảo đi. Cái chị mới quay qua chị kêu Bảo, Bảo, giờ này lên lầu làm gì vậy? Ở dưới đây chưa dọn dẹp xong mà lên lầu làm cái gì? Thì chị vừa nói ở đây thôi á, thì cái thằng Bảo nó từ ở trong cái toilet ở bên trái chị, có nghĩa là sau lưng chị đó, là đi lên. Dạ chị, em mới vô em lau toilet nè, em đâu lên lầu làm gì đâu. Tức thì chị quay qua bên đó liền, là chỉ 3 giây thôi chị quay qua liền thì chị không thấy cái người ở đâu nữa. À, ví dụ như mình nói là cái người bình thường đi, là người ta chạy đi, không nói đi, nhưng mà ngay từ đầu là cái người này đi rất là chậm rồi. Thì chị còn kêu nữa, chị còn nói đại, là con kêu đứa hai đứa lên trên lầu coi kho này nọ, đồ này nọ, để mình dậy lên trển coi coi có đứa nào trốn việc ở trển không. Ở giả bộ nói vậy đó. Cũng 2-3 người nhân viên đi lên, đi xuống, đâu có ai đâu chị, trên đây kho bãi nọ đồ cũng sạch sẽ, đâu có gì đâu chị. Rồi, lúc đó là chị thấy ha. Xong mà tới cái sự kiện thứ hai, thêm một vài bữa nữa. Lúc này là nó mới thật sự là gọi là hơi bị rùng rợn nè mọi người. Lúc này á, là có một bé nhân viên, chị mới kêu là em ơi hôm nay tới ca của em đó, thôi em vô chổng em nấu cho, ở đây là cũng 7-8 đứa nhân viên nè, em nấu một nồi mì đi, bây giờ nấu từng tô ra rửa tô cũng vậy. Thôi bây giờ em nấu một nồi mì, em bỏ rau này nọ, đồ bỏ trứng này nọ, đồ vô đó. Rồi đem ở đây nguyên đám mình để trên bàn mình ngồi mình ăn chung nè. Rồi một hồi là dọn luôn cho nó dễ, chứ ăn từng tô nó cực. Đó, xong rồi bé nó mới đi vô, xong chị còn dặn nó nè nhớ nha. Cái nấu mì đó là em nấu nước lên, em bỏ mì vô, xong em bỏ bột nêm xong hết đi. Cho nó chín xong hết đi, rồi em bỏ rau vô cuối cùng. Đó, tại vì nước nó sôi như vậy là rau nó vừa chín tới nó ngon. Chứ em đừng có bỏ rau vô đầu tiên nó bị rụt nha em nha em. Dạ dạ dạ em biết rồi chị. Bắt đầu là đi vô nấu. Thì khi mà đi vô nấu ở đây thì lúc này cũng 10, 11 giờ đêm. Thì nguyên một tớp nhân viên đang ngồi để mà nói chuyện qua nói chuyện lại, để mà trao đổi về vấn đề công việc này nọ đâu. Thì đang trao đổi như vậy á, thì nhỏ này nó mới la. Nhỏ trong bếp á, nhân viên trong bếp ở đây nấu mì, nó la là một cái. Chị ơi vô coi này, vô coi này chị ơi. Thì nguyên một đám mới chạy vô nha, là chị chuẩn bị tinh thần trong đầu, nó chết mẹ rồi, vụ gì rồi, không lẽ hả ma chọc nó đồ ha. Chị chạy vô á thì chị thấy là một cái khung cảnh nó rất là buồn cười, nguyên một đám đứa nào cũng cười hết trơn đó. Đó bắt đầu nó nói trời ơi chị ơi, hồi nãy rõ ràng là chị dặn em, chị dặn em là em bỏ mì vô, xong em bỏ nấu nước, em bỏ mì vô xong mới bỏ rau, mà em chưa có bỏ rau mà sao tự nhiên em quay qua quay lại giờ cái đống rau nó nằm ở trong cái nồi mì hồi nào rồi chị. Nguyên một đám mới cười, trời ơi mệt quá, thôi mày ơi, thì mày quên, mày bỏ vô thì mày nói mày quên, thì rau rụt chút xíu ăn có sao đâu, trời ơi, làm la hét lên hết hồn. Thì chị cũng vậy, chị nói thôi em ơi, trời ơi, tánh mày vậy không được cái mày, có gì nói xạo, xàm ba láp thì quên, thì nói quên đi, chứ đâu có gì đâu, tại vì dặn như vậy là muốn tụi em ăn ngon hơn thôi, chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà con nhỏ kia nó cứ một mực, nó khẳng định là nó không phải là cái người bỏ rau vô trong đó. Nó đứng nó dãy nãy, nó trời ơi chị ơi, em nói thiệt với chị đó, cái này thì có cái gì đâu, em bỏ cái nồi mì này, em trả tiền cái nồi mì này, em nấu nồi mì khác cho chị cũng được nữa, nhưng mà em thề với chị luôn á, em không có bỏ rau vô, em không có bỏ rau vô. Thì khi mà thấy nó dãy nãy, nó khóc luôn mọi người, bé nhân viên nó khóc luôn, nó chảy nước mắt, nó khóc luôn. Cái bắt đầu là nguyên một đám mới thật sự nha, lúc này mới ngồi lại mới bình tĩnh mới nói là đúng rồi, cái con nhỏ nhân viên này nó một cái người rất là trung thực. Nó không bao giờ mà nó kiểu như là nó xéo sắc mà nói qua nói lại mấy cái vụ này hết trơn đó. Thành ra đó là nguyên một đám mới đi ra để mà mở cái camera lên coi. Mà cái điều đặc biệt một cái á, mở cái camera lên coi đó, vẫn thấy cái cảnh mà nó cầm cái dĩa rau á, nó bỏ vô cái nồi mì luôn. Coi từ đầu tới cuối, nó nấu nước lên, Nó nấu nước lên xong cái nó bỏ bột nêm vô, cái nó quấy quấy lên, xong cái nó bỏ mì vô, xong cái nó còn bỏ rau vô, nó còn trộn trộn lên nữa. Nguyên một đám nó là thấy chưa, mày khỏi chói ha, trời ơi, từ lúc tới giờ tưởng mày đâu mày hiền, bây giờ mày nó tráo trở vậy, hên là có gắn camera không thôi là hả, mày qua mặt biết bao nhiêu đứa rồi, bà chủ ở đây mày còn qua mặt nữa. Cái con nhỏ kia là cái mặt nó khóc không ra khóc mà cười không ra cười, nó miếu miếu miếu, nó sợ, nó xin nghỉ liền tại chỗ luôn. Nó nói là thôi bây giờ em thấy vậy, em xin nghỉ liền tại chỗ bây giờ, là bà chủ cũng nói, bạn này bạn cũng nói thôi, trời ơi em ơi thì vậy thôi, có gì đâu, xin nghỉ làm gì xin nghỉ, nó không không, dứt quyết xin nghỉ là xin nghỉ. Thì khi mà nó nghỉ nó dọn ba lô nó về ha, thì bắt đầu là cái đêm hôm đó đó chị ngồi chị coi camera lại, chị coi kỹ chị mới thấy cái cảnh nó như thế này nè. Cái lúc á, tại vì con nhỏ này nè, nó là nhân viên, thành ra là nó rất là lanh lẹ, tay chân nó nhanh nhẹn lắm. Nó nấu nước này nó quay qua, nó nấu nước xong ha, rồi bắt đầu là nó xé bột nêm, như nó làm mì, là tay chân nó rất là nhanh, rất là gọn, nhanh gọn lẹ mọi người. Nhưng mà cho tới cái khi đó, mà nó cầm cái dĩa rau vô đó, thấy cái thái độ nó hoàn toàn khác liền. Giống như là mọi người đang coi một cái phim bình thường, xong mọi người bấm chậm lại, bấm slow motion gấp 3, gấp 4 lần vậy đó. Nó cầm cái dĩa rau lên nha. Nó đưa lên. Đưa lên từ từ nè. Cái nó bỏ vô, nó đổ vô trong cái nồi mì. Nó để cái dĩa rau nó xuống. Xong nó cầm cái kiểu như là cái muôi gì đó, nó trộn lên làm mà rất là chậm. Kiểu như là cực kỳ chậm luôn á mọi người. Đổ vô trộn xong cái bắt đầu nó bỏ cái muôi xuống nha. Cái nó đứng cái bắt đầu là lúc này là hình như là bị xuất ra rồi đó. Tự nhiên đứng cái nó nhìn vô đồng mì, nó la cái á lên một cái ở đây mới chạy vô. Là rõ ràng là trong vòng một phút khi mà nó cầm cái dĩa rau nó bỏ vô cái đồ mì nó trộn lên là tổng cộng trước sau là cũng chỉ nói hình như là 50 mấy hay 60 mấy giây là cũng khoảng hơn một phút đó nha. Là nó làm rất là chậm, cái thái độ nó rất là kỳ. Nó quay qua quay lại nó cầm nó làm chậm rãi như vậy. Đó thì lúc đó là chị mới biết là nhỏ này nó bị nhập. Nó bị nhập vô nó mới bỏ rau vô như vậy. Đó chứ không phải là vì một cái nồi mì mình nói là có 8 cái gói mì, 8 cái trứng hột gà, một đống rau có bao nhiêu tiền như vậy mà con nhỏ nó dãy nảy, nó nói là nó không có bỏ là không có bỏ. Mà khi mà nó thấy cái cảnh đó rồi ở nhà là cái mặt nó tái mét luôn, là nó xin nghỉ liền ngay tại đó luôn. Đó, mà trong khi nó bỏ lương luôn mà nó làm cũng được một thời gian rồi thì nó bỏ lương, nó không lấy lương nữa mà nó nghỉ liền luôn. Là biết nó sợ cỡ nào. Thành ra là chị mới khẳng định lúc đó là nó đã bị nhập rồi. Người thấy nó rùng rợn không? Thấy ghê không? Rồi ha, cũng có một tháng mà lúc này thì buôn bán thì nó cũng còn kiểu như là không có đắt như ngày khai trương thôi. Nhưng mà cũng có khách vãng lai ra vào mà ai ăn cũng khen ngon hết trơn, cũng quay lại ăn bình thường à. Nhưng mà còn ở trong khu vực mà nội bộ đó là nhân viên đó, một tháng, có tháng đó, chị thay cái cửa. Có tháng chị thay 4 cái luôn, là từng lễ thay 1 cái. Là nhân viên không biết sao là cứ bị nhốt trong toilet hoài. Đi vào đó bắt đầu là đập lam sùm, nó mở cửa ra mà cuối cùng là bị khóa, bị chốt rồi đó. Là phải đạp banh cái cửa luôn và thay cái cửa khác, đạp banh cái cửa thay cái cửa khác. Đó là những cái chuyện lặt vặt thôi ha. Nhưng mà rồi có cái khúc này nó còn kinh dị nữa nè. Cái hôm đó đó thì nhà hàng đông đột xuất. Thì khi đông đột xuất như vậy đó thì chị phải đi lên trên kho, chị kêu mấy đứa nó lên trên kho để mà nó lấy những cái giống như là chén dự phòng, mọi người, chén dĩa nào dự phòng đó. Nhưng mà chị quay qua quay lại thì chị thấy là đứa nào nó cũng có công việc hết trơn rồi, nó cũng đang lu bu nó chạy, không lẽ mình là chủ, mình dùng cái thế chủ mình ép nó. Thành ra bản thân chị phải đi lên chị lấy luôn. Thì chị cứ đi lên đó chị lấy thì mọi thứ nó cũng bình thường. Nhưng mà khi mà chị lấy xong rồi thì chị mới để ý hình như á là đằng sau cái tủ chén này đó, tại vì cái tủ chén này là chị tận dụng lại của cái nhà hàng cũ. Chị nói hình như là cái tủ chén này, ở đằng sau lưng cái tủ chén này là nó có một cái cửa. Ủa nó có một cái cửa, vậy là cái cửa này dẫn phòng nào nữa ta? Thôi kệ đi, bây giờ nhà hàng đang đông tính sao đi. Rồi thôi xuống dưới cũng bắt đầu là đưa chén này nọ trong bếp này nọ cho ra món này nọ rồi xong ha. Tối hôm đó đó thì chị mới sực nhớ tới, chị mới kêu, tại vì cũng rửa chén đồ xong thì cũng phải ba cái chén dự phòng phải đem lên trển cất lại. Thì khi lên cất như vậy sẵn tiện có mấy đứa lên cất đó thì kêu nó dịch cái tủ ra coi thử coi sao. Thì khi mà kéo cái tủ đó ra rồi đó thì nó có cái cửa đó, là chị không có dám vào liền đâu. Mà chị hé cái cửa đó ra chị nhìn, kiểu như là chị muốn giấu cho cái đám nhân viên nó không có biết luôn á. Tại vì sợ nó biết, nó nhìn vô chổng mà nó thấy cái gì ghê gớm, nó nghĩ đột xuất một cái là mình không trở tay kịp nữa. Chị hé cái cửa ra chị nhìn vô trong đó ha mọi người, trời ơi. Ở trong đó đó là một cái phòng á, nó rất là tối. Chị không có nhìn được cái gì trong cái phòng hết, nhưng mà nó sọc từ trong cái phòng đó ra là một cái hơi lạnh. Một cái hơi lạnh, nó lạnh buốt à mọi người. Nhưng mà cái duy nhất mà chị thấy ở trong cái phòng đó là cái gì? Một cái sợi dây thòng lọng đang đung đưa qua lại. Trời, mình nói da gà mọi người. Đó là cái duy nhất mà chị thấy nữa. Còn xung quanh nó chỉ là một cái màn đêm tối thui thôi. Có một con dây thòng lọng đang đưa qua đưa lại nè. Chị khép cửa lại liền. Chị khép cửa lại, chị hết hồn, chị giật mình, chị hoảng hốt rồi nha. Chị khép cửa lại liền nha. Chị mới kêu, chắc là cái kho cũ của cái tụi chủ trước đó mà. Thôi thôi, đẩy đẩy vô đem, đẩy về vị trí cũ đem. Trời ơi, chị nói hay, chị đi xuống dưới cầu thang, chị bước xuống, chị bước không nổi luôn á. Nhưng mà chị phải cố gắng, chị diễn á, chị gán trấn tĩnh bản thân mình để cho mà cái tụi nhân viên nó không có nhìn ra cái thái độ của chị sợ đó. Trời ơi, nó rất là kinh dị mọi người thử tưởng tượng đi. Là lúc đó là coi như là chị hoảng sợ tột độ luôn nha. Rồi ha, từ cái vụ đó nữa, nói chung là nó theo từng cấp bậc sau cái vụ đó rồi đó nha. Chị nói nha, trong vòng khoảng 2-3 tuần lễ là chị bị thêm một cái vấn đề nữa, là thường xuyên, để không phải là thường xuyên mà ngày nào chị cũng để quên đồ. Cái con người của chị nói mình cái từ đầu chuyện mình nói rồi, là chị là một cái người á, là rất là ngăn nắp. À, là chị có một cái túi sách, phụ nữ mà phụ nữ thành đạt thì thường đi đâu cũng sẽ có một cái túi sách Chanel, LV này nọ đồ, đúng không? Thì chị bỏ là trong đó là cái gì? Ừ, là cũng son môi, những cái đồ trang điểm nhẹ nhẹ này nọ, rồi điện thoại, bóp ví này nọ, rồi chị bỏ trong đó hết. Nhưng mà cứ hễ chị đóng cửa nhà hàng, chị đi về tới nhà là thế nào chị cũng phải đem quên một món. Có những món không quan trọng, cho tới những món cực kỳ quan trọng, ví dụ như điện thoại, bóp ví. À, còn lâu lâu thì để son, để phấn này nọ thì thôi mình không cần quay lại lấy cũng được. Thì sáng hôm sau tới đó vô trong cái chỗ mà cái quầy tính tiền á, thì thấy nó nằm ở đó. Một vài lần đầu á, thì chị để ý rồi. Thì đó, bắt đầu là chị kỹ hơn. Chị bắt đầu là chị lấy một cái tờ giấy ra, chị ghi là trong túi mình là có cái gì nè. Mình ví dụ như là 10 món đi. Tới lúc đi về nha, chị giặt cái giỏ ra ha, chị đếm, chị bỏ vô, chị đếm đúng đủ 10 món luôn. Đi về tới nhà, đổ cái túi ra, thế nào cũng thiếu một món. Nó kỳ lạ vậy. Chị là cái người gấp cái giỏ lại, kéo cái dây kéo lại, cái rét một cái nè. Lên trên xe chạy về tới nhà, thế nào cũng thiếu một món. Có khi là son, có khi là phấn, có khi là mascara, có khi là cái này cái nọ đồ. Đó. Rồi ha, một lần này chị thử nữa. Chị thử thêm một lần nữa là chị coi thật sự là nó ghê gớm cỡ nào. Cũng vậy, về hết, nhân viên thì về hết, chủ thì thường là về kiểu như về trễ. Chị lấy cái tờ giấy ra, chị coi 10 món, chị bỏ hết vô trong đây. Chị quải cái giỏ, chị đi ra. Chị khóa cái cửa khóa lại, chị leo lên xe, chị đề máy một cái. Tắt máy xe liền, giặt cái giỏ ra, điếm vẫn thiếu mọi người. Có nghĩa là chị chưa về nhà luôn đó. Chị từ ở trong cái bàn lấy cái bàn quầy thu ngân, chị đi ra ngoài cửa, chị kéo cửa, chị bóp khóa, chị leo lên xe, đề máy nhẹ một cái giống như là mình giả bộ mình đi về vậy đó. Vừa đề máy gạt trống xuống, mở cái giỏ ra coi là đúng thiếu một món. Hình như hôm đó chị nói chị thiếu cái hộp phấn hay sao đó. Mở cửa ra thì thấy cái hộp phấn nó nằm ngay trên bàn thu ngân mà rõ ràng chị đã bỏ vô rồi. Đó, nó kinh dị tới nỗi như vậy mà. Rồi, sau cái vụ đó nha, bắt đầu á, là hôm đó là chị có mời cái người thầy bói. Cái người thầy bói mà hồi nãy đầu chuyện mình có nói là chị đã coi bói 10 năm rồi đó. Đó là kêu tới để mà kiểu như là cũng mình khoe nhà hàng rồi sẵn tiện tới đây coi phong thủy, coi là có cần mua cây cối hay là mua cái này cái nọ được không á mà. Rồi khi á, mà cái bà thầy thì bà tới á, thì bà mới nói á, Thảo ơi Thảo, con á, sang gấp cái nhà hàng này cho cô đi, con sang gấp đi, con bỏ của con chạy lấy người đi. Trời ơi, trong đây sát khí dữ lắm con ơi. Cô không hiểu lý do tại sao mà con trụ được tới bây giờ là cũng khoảng 3-4 tháng đó. Cô không biết tại sao con trụ được tới giờ đó. Cô á, thì cô không có rành về, cô không có rành về cái vấn đề mà trị ma trị quỷ, nhưng mà cô thấy được, cô nhìn là cô thấy được, cô cảm nhận được cái sát khí. Thôi thôi, cô không có dám vô ăn đâu, cô không có dám vô ăn đâu, thôi cô đi về. Nhưng mà cô nói con ha, con sang gấp liền, con bỏ của con chạy lấy người đi, chứ không á, cái này là con ở lâu á là nó hại tới cái tánh mạng của con luôn á. Trời ơi, lúc đó là coi như mọi thứ đối với chị là nó sụp đổ. Tại vì chị rất là tin tưởng như cái người thầy bói này. Chị cũng nói cái người thầy bói này cũng là một trong những cái làm cho chị thành công được tới ngày hôm nay đó. Thành ra là chị rất là tin. Cái người thầy bói đó nói như vậy rồi là coi như là chị sụp đổ hoàn toàn, là coi như rồi xong rồi đó. Chắc kiểu này là thôi, chắc là dẹp tiệm rồi đó nha. Rồi thì trong cái quá trình suy nghĩ như vậy thì đâu phải nói dẹp là dẹp đâu mọi người. Nó phải nói dẹp, mình phải còn cân đo đong đếm như vậy đó. Thì bây giờ một là mình trả mặt bằng luôn, rồi mình đền thì mặt bằng, rồi mình đập hết bàn ghế. Còn hai là mình sẽ sang lại. Mình sẽ sang quán lại, như vậy thì mình sẽ lỗ ít hơn. Ví dụ như mình bỏ luôn á thì mình lỗ 1 tỷ. Còn nếu mình sang á thì mình chỉ lỗ, ví dụ như mình lỗ 300-400 này nọ, 500. gỡ lại được nhiêu hay bấy nhiêu, đúng không? Thì chị trong cái quá trình suy nghĩ như vậy đó, thì vẫn tiếp tục nhà hàng lúc này là bắt đầu nó ế nha. Từ khi cái bà thầy bói đó bà nói như vậy rồi đó nha, bắt đầu là nó ế. Giống như là cái vong ở trong nhà nó biết rồi đó. Cái vong ở trong nhà nó biết là chị là chuẩn bị sang quán hay sao. Nó ế, trời ơi, nó ế mà. Ế thiêu, ế thảm luôn mọi người. Có một ngày mà không có một người khách nào vô ăn luôn đó nha. Tới nổi như vậy luôn đó nha. Nhưng mà rồi cái hôm đó, đó là có một cái vị ni cô. Cái vị ni cô này cổ mới tới đó, thì cô vô thì đương nhiên mà ni cô thì vô nhà hàng thì làm sao mà ăn được những cái món mặn mọi người. Thì cô này không biết là tại sao đó nha, vì mới ghé vào. Tất cả nhân viên cũng đều rất là thắc mắc, sao kỳ vậy trời, đây là nhà hàng, tôi bán nhà hàng, bán món Tây mà tự nhiên ni cô vô đây làm gì. Nhưng mà ni cô ở đây là kêu một cái chai nước suối, kêu chai nước suối ra, bưng ra xong. Cái vị ni cô này á thì thường thường mình nghĩ tới một cái người ni cô là mình nghĩ tới một cái người rất là hiền từ, rất là kiểu như là nho nhã này nọ, rồi nói chuyện kiểu như là rất là lịch sự ha. Nhưng mà không, cái cô này cổ vô, cổ khi mà bưng nước ra rồi cổ mới quay qua cổ nói á, kêu chủ, kêu bà chủ ra hay anh chủ gì đó đó đi ra lau dọn cái bàn thờ cho nó sạch đi, tại vì có bàn thờ ông địa chị đạo Phật mà. Thì cái người nhân viên này cũng hết hồn, cũng nói thì cũng tưởng đâu là người ta khó tánh, tại vì người ta bên đạo Phật thì người ta thấy bàn thờ không có được lau dọn người ta khó tánh thôi chứ không có gì. Nó dạ dạ dạ thôi, trời ơi, cái này đâu có cần làm phiền tới chị bà chủ con làm gì đâu, thôi để một chút xíu nữa sư sư ngồi sư uống đi, chút xíu nữa con dọn. Không, phải kêu đích thân bà chủ ra dọn mới được. Lúc này chị trong bếp chị nghe, chị nghe xong rồi chị mới đi ra, thì chị khi mà chị thấy Nico ngồi như vậy thì chị cũng lấy làm lạ rồi, nhưng mà khi nghe bà chất vấn cái vụ mà bàn thờ thì chị cũng đi ra, chị cũng chắp tay cho nó, dạ sư cô có chuyện gì không để chỉ dạy con không sư cô. Thì nói thì bây giờ cái bàn thờ đó là cô là cô là chủ đúng không, thì cô phải lau dọn cho nó sạch sẽ nha. Không đã rồi sau đó đó cô này đó cổ cái vị sư cô đó nha, còn quay qua nói bây giờ là có thể là cho phép tôi á là đi hết cái căn nhà này được hay không. Thì cái chị chủ đó chị nghe thì chị biết là chắc có vấn đề gì rồi ha, nó dạ dạ dạ được. Thì sau khi giống như là chú Phát hồi nãy gì đó cũng đi hết nhà đi xuống nha, cũng nói rất là gãy gọn thôi. Nhà này á là còn 4 vong nữa. À không biết là cái vị sư cô này là có từng nói chuyện với chú Phát hay chưa thì mình không biết, nhưng mà tại vì sao tại sao không nói là là nhà này có 4 vong mà lại dùng cái từ là còn 4 vong nữa. À có phải là cái vị Nico này đã biết được là nhiều vong hơn, nhưng mà đã có người bắt đi rồi, thành ra bây giờ là còn 4 vong nữa. À mọi người hiểu ha. Thì á cái vị sư cô này mới nói á, là bây giờ cúng cho họ đi. À cúng cho họ đi, cúng bằng cháo trắng và đường phèn, đường thẻ đó. Rồi nói vậy thôi là bắt đầu là tính tiền. Thì đương nhiên là không có lấy tiền đâu, nhưng mà vị sư cô này vẫn để tiền trên bàn và bắt đầu đi ra. Thì khi mà đi ra như vậy thì chị mới tức tốc chị lại, chị xin cái số điện thoại. Chị nói là vị sư cô ơi, cho con xin cái số điện thoại, lỡ có gì con muốn cúng kiến hay là con muốn lễ Phật gì đó thì con sẽ gọi cho sư cô. À, thì cái vị sư cô này mới đưa một cái số điện thoại, tại vì cũng có xài điện thoại bình thường ha mọi người ha. Thì đưa điện thoại ra để mà cho cô này cổ lưu vào máy. Rồi sau đó đó nha, tối hôm đó cổ cúng. Cổ cúng như vậy không lẽ bây giờ mình không lẽ 4 vong cái mình cúng có 4 chén cháo với 4 thẻ, 4 cái miếng đường thẻ đúng không, thì nó kỳ quá. Thôi đi ra mua nấu nồi cháo lên cúng đại 1 chục chén, cúng đại 50 chén gì đó. Cho tới lúc này nha, cô cái chị Thảo rồi nè, chị vẫn còn rất là kiểu như là ngoan cường, cũng không có kiểu giống như là thành tâm lắm đâu nha. Chị cúng như vậy đó là 10 chén cháo, 10 cái đường thẻ là 10 cây nhang. Mà chị nói nha, lúc đó là tất cả nhân viên và ngay cả chị đều thấy hết. 4 cây nhang công, 6 cây nhang còn lại không công mọi người. Chỉ có đúng 4 cây nhang là nó xoắn hết nhang. Đó, còn 4, còn 6 cây nhang còn lại là không có công. Thì 4 cây nhang đó khi mà nó công á, khi mà nó công hết rồi nó rớt xuống rồi đó, thì những cái cây kia bắt đầu nó mới công nhẹ nhẹ, tại vì nó đều với nhau vậy mà. Nhưng mà khi mà nhang công như vậy thì nó vừa rớt á là 4 cây khác công. À nó công tới nửa cây nó rớt, à là 4 cây khác công, 4 cây đó thẳng. Ở là sao 6 cây kia thẳng, là cứ như vậy là mà lúc nào cũng chỉ là 4 cây công thôi. À là lúc này là chị cũng biết rồi nha, rồi bây giờ là càng ngày càng nhiều cái mấu chốt, là chị biết trong nhà này không phải là 1-2 vong mà là có tới 4 cái vong dữ lận, là chưa tính một cái vong ở trong bếp á mà chú Phát chú đã đem đi rồi đó nha. Lúc này thì không còn gì để mà cố chấp để mà giữ lại nữa, tại vì bây giờ cái tình trạng mà 1 tháng trời đó, một tháng trời thôi mà không có khách thôi đó là nhà hàng là phải lỗ tiền điện nhân viên này nọ, là một tháng cứ lỗ lai lai mấy chục triệu thôi là cũng thấy bà rồi ha. Rồi thôi sang quán, mọi người tin không, mấy tháng trời luôn mà chị này chỉ sang không được. Mới đầu là sang lỗ 30%, hoặc còn hơi tham chút, sang lỗ 30, sang tháng không được, sang xuống lỗ còn 50 cũng không được, cho tới mức cuối cùng chị sang chị lỗ 70-80% luôn rồi đó nha, là tặng tivi, tặng máy lạnh, tặng hết luôn đó. Là bây giờ vô là chỉ đưa chị 100-200 triệu này nọ rồi thôi, là sang nguyên một cái nhà hàng lớn thiệt lớn vậy đó, cũng sang không được luôn mọi người. Lúc này chị mới sực nhớ ra cái vị Nico đó, và chị gọi chị mới cũng nói vấn đề, nói thẳng thôi là con muốn sang quán như vậy nhưng mà con sang không được này nọ đồ đó. Thì cái vị sư cô này mới đầu là nói là 1-2 ngày nữa đi rồi ta tới. 2-3 ngày sau á, cái vị sư cô này tới, vị sư cô này mới nói là tại vì con không có thành tâm, con cúng mà con không có thành tâm, cúng kiến đừng bao giờ giữ cái suy nghĩ trong đầu là cúng cho xong, cúng cho có, cúng cho đúng, đừng có cúng như vậy là cũng không có được. Nhất là với những vong trong già này là những cái vong dữ không, bây giờ đó ta thì ta không có đánh đuổi được những cái vong này, tại vì ngay từ đầu đây là căn nhà của họ, mình không thể nào đuổi một người nào khác ở trong nhà của họ đi ra ngoài được. Và nhất á, là sư cô thì bên đạo Phật mà, thành ra là không có làm cái chuyện như vậy được ha mọi người ha. Rồi cái vị sư cô này chỉ nói bây giờ á, là muốn giúp cho con sang được cái nhà này đó, là con phải cúng kiến thành tâm lên làm bàn cúng đi, rồi cô lại cô cúng giùm cho, không hề bỏ, không hề tốn tiền tốn bạc gì hết trơn, ngay cả tiền nhang đèn thì cô này, cái vị đi cô đó cũng là cái người đem nhang tới luôn đó mọi người. Thì bắt đầu tới cúng mà chị nói là cúng rất là lớn, cúng là im, còn cúng á, trời ơi bây giờ cúng để sang quán nha, cúng để sang nhà hàng nha, mà còn cúng lớn hơn lúc cái khai trương nhà hàng đó. Giấy tiền vàng bạc đó nha, mà nhân viên chị thay nhau đốt là đốt từ 3 giờ chiều đốt cho tới 6 giờ tối đốt mới xong đó. Tại vì thật sự là đốt nhanh hơn thì được, nhưng mà không có dám đốt lửa nó quá cao. Tại vì mọi người biết mà, cái tuyến đường Tôn Đức Tùng này nọ đâu, thì cái dây điện này nọ đâu đó, thì nó rất là lòng thòng, đốt cao quá là cháy dây điện, là công an xuống tới nữa. Thành ra là đốt chút xíu quá là ngưng cho nó vừa hết cái đốt tiếp. Mà nó nhiều tới nỗi đốt 3 tiếng đồng hồ mới hết được giấy tiền vàng bạc đó. Và chị cũng cố gắng lúc này là coi như là bỏ qua đó, bỏ qua cái tôi của mình, bỏ qua cái tôi mà kiểu giống như là ngoan cường của mình, mà tính là kiểu như kình với ma của mình á, để mà kiểu thật sự phải gọi là hối lỗi, thật sự là xin lỗi, khấn vái này nọ, thật sự là xin lỗi, biết lỗi, để mà cho sang được cái nhà hàng. Cúng xong hết, 2 tuần lễ sau thôi là chị sang được liền. 2 tuần lễ sau á, là chị sang được liền luôn. Thì á, bây giờ nói ra như vậy thì mọi người sẽ trách người ta, sao ích kỷ quá vậy, trời ơi, nhà có ma có quỷ sang cho người ta buôn bán làm sao. Đúng như vậy mọi người. Chị cũng rất là áy náy, nhưng mà thật sự mà cái con người mình sống mà, ai cũng vậy hết mọi người. Người không vì mình, trời chu đất Việt. Đất Việt ha, mình xin lỗi em. Thì á, bởi vậy đó là chị, khi mà chị sang được rồi, nhưng mà chị vẫn còn áy náy ở trong lòng. Thành ra là chị thường xuyên chị đi qua để mà, nói chung là chị cũng chỉ là một cái người giao thiệp rất là hay, thành ra là chị cũng chơi thân với lại cái người chủ sau luôn, thành ra là chị cũng đi qua lại để mà chị quản lý này nọ đồ, tiền bạc này nọ đồ, giống như là chạy bàn vậy đó, quản lý mình phục vụ đó, để giúp cái người chủ cũ giống như là mình hồng, để mà mình đỡ bị ấy nấy lương tâm, mình đỡ bị cắn rứt lương tâm hơn đó. Thì khi mà chị qua đây, chị phụ giúp cái người chủ mới như vậy thì chị thấy đúng thiệt nha, giống như là một cái huông vậy đó. Có nghĩa là trong vòng 1-2 tháng đầu là nhà hàng bán rất là đắt mọi người. Nhà hàng bán rất là đắt, kiểu như là bán đắt như tôm tươi luôn á. Nhưng mà chị thấy cũng ổn định, cũng đỡ kiểu như là cắt đứt lương tâm ha. Nhưng mà rồi từ cái tháng thứ 3 trở đi là nó ế từ từ. Mặc dù là chị ăn thử cái món của nhà hàng mới cũng rất là ngon luôn, vậy mà nó ế từ từ. Cái bà chủ á, thì bà cũng hay hỏi nó, là không biết, trời ơi, ở đây có lúc mà em mướn ở đây như vậy đó, là em có thấy gì không mà sao kiểu kỳ vậy ta. Món, trời ơi, đầu bếp chị là đầu bếp chị tuyển đó, cái thằng đầu bếp nó theo chị lâu lắm rồi đó. Nó nấu món thì em ăn em cũng biết đó, đúng không, thì cũng được, mà giá chị thì nó cũng bình dân. So với một cái nhà hàng ở quận nhất, giá chị là hầu như là cũng rẻ nhất gì, chứ đâu phải giỡn đâu mà. Sao bán ế hoài. Chị cũng im luôn, chị đâu có dám nói mọi người. Làm sao mà dám nói, làm gì mà có ai mà trong cái tình trạng, trong cái tình huống đó mà dám nói ra được, đúng không? Nhưng mà rồi cái hôm đó là cái anh bếp trưởng đó, ảnh mới xin nghỉ. Thì khi ảnh xin nghỉ xong á, thì ảnh mới gọi cho chị nè, tại vì cũng có số điện thoại trao đổi qua lại ha. Mới gọi cho chị, mới hỏi là chị Thảo ơi, chị Thảo, bây giờ em nghĩ ở đó rồi á, chị nói thiệt cho em đi, có phải là lúc mà chị sang cái nhà hàng đó mà chị sang lỗ như vậy á, là chị gặp cái hiện tượng gì đúng không? Tại vì á, em là bếp trưởng mà, em đâu có đi về đâu, em ngủ lại ở đó. Mà dạo thời gian gần đây đó, gần mà lúc em chuẩn bị nghỉ đó, là em thường xuyên em ngủ á, là em thấy có một cái cô gái tóc dài, cổ ngồi kế bên em, cổ nhìn em, cổ cười hoài à chị. Chị có thấy giống vậy không? Thì chị Thảo chị cũng, thật sự chị cũng nói, chị nói thiệt với em luôn á. Thấy thì thật ra chị không có thấy gì hết trơn á. Chỉ có một lần duy nhất là chị thấy có một cái bóng dáng người đi lên cầu thang thôi. Với lại chị thấy cái thùng lọng thôi, chứ ngoài ra là chị không có thấy bất kỳ cái hiện tượng gì trong đó hết. Nhưng mà nói thật với em là trong đó có, ghê lắm, dữ lắm chị em ơi, nhiều vong lắm. Đó, rồi sau đó ha, bắt đầu là cái nhà hàng nó cũng được 2 tháng rồi, cũng sang. Sang ha, nói tới bây giờ là rất rất là nhiều cái nhà hàng sang ở chỗ rồi, sang nhiều lắm. Nhà hàng, quán ốc nha, rồi tiệm mắt kiến, shop quần áo rồi nọ, rồi tất cả các cái đó là một cái địa thế rất là đẹp. Nếu mà đặt là mọi người là cái người kinh doanh, mọi người tới đó, cái mặt bằng đó là 35 triệu đó, là mọi người nhảy vô, mọi người làm liền, đảm bảo luôn, tại vì cái tuyến đường nó rất là đông. Tôn Đức Tùng mà, Tôn Đức Tùng Nguyễn Trãi quận nhất, mọi người là lúc nào cũng đông đông đông đúc hết trơn đó. Mà có chỗ đậu xe hơi, đậu xe Honda thoải mái luôn, gần cái bệnh viện phụ sản quốc tế gì đó mình không nhớ nữa. Đó là rất là cái địa thế rất là đẹp. Nhưng mà cứ là sang quán, 1-2 tháng là sang, 1-2 tháng là sang. Xong cái hôm đó là chị nói là chị có cái công chuyện gì chị đi qua đó, chị mới ghé chị ngồi ăn ở đó. Thì lúc này đó là những cái bà chủ đó, ở vậy mình xin lỗi, những cái bà hàng xóm ở đó là bán tập quá, bán nước này nọ đồ lề đường đó, mới lại mới hỏi, mới nói em có phải là bé Thảo mà mấy năm 2 năm trước là em có mở cái nhà hàng ở đây phải không em? Nó dạ dạ chị. Ủa trời, sao chị nhớ em vậy? Nó thì tại vì trước giờ là có mình em là mở nhà hàng là có độ nó hoành tráng này nọ đồ, mà chị xin lỗi em chứ lần đầu tiên chị thấy mà có người mà cúng sang quán mà cúng lớn hơn cúng khai trương, thành ra là chị nhớ hoài à. Đó, chị Thảo chị nghe chị cũng hơi sượng, cũng hơi quê, mà tại vì dân người ta, dân bình dân thì người ta nói chuyện thẳng thừng lắm, người ta không có biết ấy đâu. Đó, nó nói dạ dạ có gì không chị. Nó trời ơi bây giờ hả em nghĩ rồi đó nha, mấy năm nay chị gặp em chị mới nói cho em nghe đó, tại vì hôm bữa cũng tại em vô đây đó mà em chịu khó em ngồi đây em uống chị ly cà phê thôi, em hỏi chuyện chị thôi là đảm bảo em không có mất tiền đâu. Trời ơi, em nghĩ kiểu đó là vậy là chắc em mất nhiều lắm phải không, tiền chắc là cũng phải là mấy trăm triệu chứ không phải giỡn đúng không. Em biết không, chị bán thuốc lá ở đây đó, bán cà phê thuốc lá ở đây lâu lắm rồi, mười mấy năm nay rồi, chị biết cái nhà đó đó. Cái nhà đó trước đó thì có chuyện gì đó chị không biết nha. Nhưng mà sau khi có cái ông kia đó, ổng đi vào đó để mà ổng ở đó thì bắt đầu mới có chuyện xảy ra. Ở trong nhà đó là có con gái của ổng là bị thất tình. Bị thất tình là mới tự tử ở trong nhà đó, mà ở phòng nào thì chị không biết nha. Thì chị chỉ biết là công an tới bắt đầu là đưa xác xuống, là bắt đầu là cái lưỡi là lè dài đó rồi. Mặt xanh lè xanh lát rồi. Ghê lắm em ơi. À, còn cái ông chủ nhà đó, ông già bắt đầu ông bị mất con gái như vậy, ông buồn quá đó, là ông không biết là lý do tại sao ông chết nữa, ông tự tử chết hay là ông bị bệnh già gì ông chết không biết nữa. Chỉ biết là trong khoảng cỡ 1-2 tháng sau thôi, bắt đầu là cũng hê lên rồi, công an tới là cũng kinh sát ông ra luôn đó. Rồi sau đó bắt đầu là bán nhà hay sau đó là từ từ tới bây giờ đâu có ai ở được đâu. Trời ơi ghê lắm em ơi, sao mà em dám vô đó ở này nọ rồi đó. Đó thì bắt đầu lúc này chị mới hiểu ra hết toàn bộ cái sự việc. Là những cái vong đó là ai, là lúc này là chị mới biết được cái ông già thôi. Chị mới biết được cái ông già và cái cô gái thôi, còn mấy cái vong khác nữa thì cũng không biết luôn nữa. Đó, lúc này thì chị mới nhớ lại là cái gì, cái lúc mà chị ngồi chị bói bài tarot gì đó nha. Là đó là lật lên một cái cô gái. Cái cô gái thì thôi mình không nói đi. Nhưng mà cái chi tiết ở đây là cái cô gái bị rất là nhiều cái mũi tên đâm vào cái trái tim. Cái đó là cái biểu tượng của cái chuyện mà bị thất tình mọi người. À, là ngay từ đầu là người ta đã cho chị biết rồi. Nhưng mà chị không hề, lúc đó chị còn ngoan cường, chị đâu có tin. À, chị đâu có tin mà chị cũng không có tìm hiểu tới là ngay từ đầu người ta đã cho chị biết là họ như thế nào rồi đó. À, mà cho tới khi mà chị banh cái nhà hàng đó, chị đi ra chị lỗ hết mấy trăm triệu luôn. Tới bây giờ thì chị mới ngồi chị sâu chuỗi lại toàn bộ cái sự kiện hồi nãy giờ mình kể cho mọi người nè. Thì chị mới rút ra được cái kinh nghiệm của mình. Không cần biết tiền nhiều tiền ít, mướn nhà hàng, mướn nhà trọ gì, mướn cái gì cũng vậy. Đi tới hỏi hàng xóm trước chắc cú, hỏi những bà bán nước, bán cà phê, bán tạp hóa này nọ đồ là cho chắc cú. đó là một cái bài học xương máu. Có người thì chỉ mất 500, 1 triệu mướn nhà trọ, có người mất mười mấy, 20 triệu mướn nhà, nhưng mà cũng có người mất hàng trăm triệu để mà học một cái bài học đơn giản như vậy thôi đó mọi người. Đó. Rồi, thì chị cũng có hứa, tại vì chị nói thì cái công việc của chị dạo gần đây thì nó cũng rất là kiểu giống như là nó bận rộn, thành ra là chị không có gửi được, nhưng mà chị hứa là chị sau này là chị sẽ kể cho mình một cái kiểu như là một cái chuyện về cái một cái công việc của chị nữa, nhưng mà thôi để sau này chị kể đi rồi mình sẽ kể tiếp cho mọi người nghe ha, là chị Thảo giấu, kiểu như là chị Thảo giấu tên. Chị Thảo giấu tên là chị Thảo là do mình đặt ha. Sau này nếu mà chị có gửi nữa thì mình sẽ dùng là cái chữ chị Thảo luôn giấu tên cho mọi người dễ nhớ ha. Rồi đó, cái câu chuyện nó kết thúc ở đây, mọi người thấy đúng không? Toàn bộ câu chuyện không hề có một cái chút gì là máu me, gọi là gân guốc gì nó kinh dị hết trơn. Nhưng mọi người nghe, mọi người nếu mà mọi người tập trung, mọi người nghe, mọi người tưởng tượng ra được giữa một cái thành phố hoa lệ, nó lại có một cái nhà hàng mà nó mình nói là nó u ám mà nó kinh dị tới nỗi như vậy. Nhất là cái chi tiết mà hé cái cửa phòng thấy cái dây thòng lọng đung qua đung lại nữa nha mọi người. Cái phòng ở đó là cái phòng kính, cái tủ cái đó lại nó che lại rồi thì làm gì mà có gió ở trong đó, mà tại sao cái dây thòng lọng nó lại đung đưa nữa nè. Đó, thì mình kể chuyện cho mọi người nghe là mình để mình hay là mình hay thả những cái chỗ đó để mà cho mọi người tự suy diễn ra, mọi người tự suy nghĩ ra đó, thì nó ghê, là nó ghê ở cái chỗ đó đó mọi người. Mọi người phải tự kiểu như là mọi người hiểu sâu vào cái câu chuyện thì mọi người mới cảm thấy cái sự ám ảnh ở trong đó. À, cái chi tiết đó là nó ghê chỗ đó đó. Đối với mọi người như thế nào thì không biết, nhưng mà đối với bản thân mình, hồi nãy giờ mình đọc cái câu chuyện này, mình tưởng tượng, tại vì mình là một cái người tưởng tượng rất là nhanh, làm cái nghề kể chuyện này rồi là mình phải là cái người đứng về cái phía của chị Thảo, trải qua những gì đã chị Thảo đã trải qua bằng cái cách tưởng tượng, thành ra là mình tưởng tượng rất là nhanh và mình cảm thấy cái câu chuyện này thật sự là nó rất kinh dị. Rồi, mọi người ha, rồi đó toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Thì nếu mọi người thấy hay thì nhớ là chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cũng biết nha. Tới lúc đó người ta có những câu chuyện mà hay đó, người ta tiếp tục gửi về cho mình và mình lại tiếp tục có chuyện để mà kể lại cho mọi người cùng nghe nữa. Rồi, những bạn nào mà mới vừa xem cái kênh mình lần đầu tiên nè, nghe từ đầu chuyện tới bây giờ, nếu mà thấy hay đó thì nhớ là đăng ký và bật chuông để mà ủng hộ cho mình nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn ha. Dũng Mập xin chào mọi người.